Họ đi qua cánh đồng cỏ, xuống một thung lũng nhiều cây, rồi leo lên theo con đường mòn men theo suối, rồi leo một cái dốc dựng đứng lên đỉnh bờ đá treo leo. Khi họ đang đi trong bóng râm của những cây thông, thì một người cầm súng bước ra. "Đứng lại!" Người đó nói, rồi reo lên. "Hola, Pila, ai đi với chị thế?" Một anh Inglés, Pila nói, nhưng mang tên của người theo đạo Thiên Chúa là Roberto. "Đường đi tới đây sao mà dốc khỉ thế?" "Salud, camarada!" Người gác nói với Jordan và chìa tay ra. "Khỏe chứ?" "Khỏe," Jordan nói. "Còn anh thế nào?" "Cũng thế." Người gác nói, anh ta rất trẻ, mặt nhẹ nhõm xương xương, mũi hơi khoằm, gò má cao và mắt màu xám. Anh ta không đội mũ, tóc đen và bù xù, bàn tay bắt chặt một cách thân thiện, đôi mắt cũng đầy vẻ thân thiện. "Hello Maria," anh ta nói với cô gái, "không mệt chứ?" "Keva Joaquin, chúng tôi ngồi nói chuyện nhiều hơn là đi." "Anh là tay đánh mìn phải không?" Joaquin hỏi. "Chúng tôi được tin là anh đến đây." "Đêm qua chúng tôi ngủ ở chỗ Pablo," Jordan nói. "Phải, tôi là người đánh mìn." "Chúng tôi rất mừng thấy anh đến," Joaquin nói. "Để đánh tàu phải không?" "Anh có dự trận đánh tàu cuối cùng vừa rồi không?" Jordan hỏi và mỉm cười. "Có chứ," Joaquin nói. "Chúng tôi đã bắt được cái của này ở đây đấy." Anh ta mỉm cười và bảo Maria, "Bây giờ thì cô đẹp rồi đấy. Họ có bảo là cô đẹp thế nào không?" "Thôi im đi Joaquin, và cảm ơn anh lắm," Maria nói. "Anh mà cắt tóc đi thì đẹp hơn." "Tôi đã cõng cô," Joaquin nói. "Tôi đã cõng cô trên vai đấy." "Cũng như nhiều người khác đã cõng," Pila nói, giọng trầm trầm. "Có ai là người đã không cõng nó?" "Ông cụ đâu?" "Ở trong trại." "Đêm qua ông cụ ở đâu?" "Ở Segovina." "Có mang tin tức gì về không?" "Có," Joaquin nói. "Có tin." "Tốt hay xấu? Anh có trông thấy máy bay không?" "Có," Joaquin nói và lắc đầu. "Đừng nói cái chuyện ấy với tôi. Đồng chí đánh mìn này, những máy bay đó là loại gì thế?" "Máy bay ném bom Haiken 111, máy bay Haiken và khu trục Fiat," Jordan trả lời. "Những chiếc to cánh thấp ấy là máy bay gì thế?" "Haiken 111. Tên gì thì tên, chúng nó đều nguy hiểm cả," Joaquin nói. "Nhưng thôi, để tôi đưa anh chị đến đồng chí chỉ huy." "Đồng chí chỉ huy?" Pila hỏi. Joaquin nghiêm trang gật đầu. "Tôi thích gọi thế hơn là gọi sếp, gọi thế quân sự hơn." "Quân sự hóa ghê nhỉ," Pila nói và cười chế giễu. "Không," Joaquin nói, "nhưng tôi thích những tiếng quân sự vì nó làm cho mệnh lệnh rõ ràng hơn và kỷ luật tốt hơn." "Inglés này, đây là một người thật hợp ý anh đấy," Pila bảo. "Một thanh niên thật là đứng đắn." "Có phải cõng cô thế này không?" Joaquin hỏi Maria và quàng tay lên vai cô, cười sát tận mặt. "Một lần là đủ rồi," Maria bảo. "Dù sao cũng cảm ơn anh." "Cô còn nhớ chứ?" Joaquin hỏi. "Tôi nhớ là có người cõng tôi," Maria nói. "Nhưng còn anh thì tôi không nhớ." "Tôi nhớ Gypsy là vì anh ta đã đánh ngã tôi nhiều lần. Nhưng Joaquin, cảm ơn anh, rồi có lần tôi sẽ cõng anh." "Tôi thì tôi còn nhớ khá rõ," Joaquin nói. "Tôi còn nhớ là nắm lấy hai chân cô, bụng cô ở trên vai tôi, đầu ở trên lưng tôi, hai tay thì buông thõng sau lưng tôi." "Anh nhớ khá đấy," Maria cười. "Tôi chẳng nhớ tí gì về những cái đó cả. Chẳng nhớ tay anh, vai anh hay lưng anh gì cả." "Cô có muốn biết điều này không?" Joaquin hỏi. "Điều gì thế?" "Khi ấy tôi rất bằng lòng là có cô trên lưng, trong lúc súng bắn từ phía sau tới." "Đồ tồi," Maria nói. "Có phải vì vậy mà anh chàng Gypsy đã chịu khó cõng tôi nhiều đến thế không?" "Vì thế, và vì để được ôm chân cô đấy." "Chào ôi, những người anh hùng, những ân nhân của tôi." "Này Guapa," Pila bảo cô, "anh ấy đã cõng em rất nhiều và lúc đó thì chân của em chẳng có nghĩa lý gì với ai cả đâu. Lúc đó thì chỉ có những viên đạn là có ý nghĩa rõ ràng thôi. Nếu vứt em xuống thì anh ấy sẽ có thể vượt nhanh ra khỏi tầm đạn." "Em đã cảm ơn anh ấy rồi mà. rồi có lần em sẽ cõng anh ấy. Chị để cho chúng em nói đùa nào, chẳng lẽ chỉ vì anh ấy đã cõng em mà em phải khóc hay sao? Đáng lẽ tôi đã vứt cô xuống, nhưng tôi sợ Pila bắn tôi. Tôi có bắn ai đâu. Đúng thế đấy, Joaquin bảo mụ. Chị không cần phải bắn, cái mồm của chị cũng đủ làm cho người ta sợ mà chết rồi. Ăn nói hay nhỉ, Pila bảo. Xưa nay anh vẫn là một cậu bé lễ phép kia mà. Này cậu bé, trước phong trào cậu làm gì? Làm việc ít lắm, Joaquin nói. Lúc đó tôi mới 16. Nhưng đúng ra thì làm gì? Thỉnh thoảng làm một vài đôi giày. Đóng giày ư? Không, đánh giày. Keva, Pila nói, không phải chỉ có thế thôi đâu. Mụ nhìn bộ mặt ngăm ngăm đen, thân hình mảnh rẻ, bộ tóc và dáng đi nhanh nhẹn của anh ta. Tại sao anh lại thất bại? Thất bại cái gì? Còn cái gì nữa? Anh đã biết là cái gì đấy, lại còn vờ mãi. Tôi cho là tại vì sợ, người trẻ tuổi trả lời. Trông người anh khá đấy, Pila bảo. Nhưng cái mặt thì chả ra sao cả. Thế là tại vì sợ ư? Lúc đánh tàu anh khá lắm kia mà. Bây giờ tôi không sợ chúng nó nữa rồi, không sợ một con nào hết. Chúng tôi đã thấy nhiều cái còn tệ hại và nguy hiểm hơn là bò. Rõ ràng là không có con bò nào nguy hiểm bằng một khẩu súng máy. Nhưng nếu bây giờ tôi mà vào vòng đấu bò, thì không biết tôi có chỉ huy nổi được cái chân tôi không. Trước đây cậu ta muốn trở thành một tay đấu bò đấy, Pila giải thích cho Jordan. Nhưng cô cậu sợ. Đồng chí đánh mìn có thích đấu bò không? Joaquin hỏi. Rất thích, Jordan nói. Thích, thích lắm. Đồng chí đã xem ở Valladolid à? Joaquin hỏi. Phải, tháng 9 trong dịp hội chợ. Valladolid là thành phố của tôi đấy, Joaquin nói. Một thành phố thật là đẹp. Nhưng những người dân lành Buena Gente của thành phố đã chịu biết bao đau khổ trong cuộc chiến tranh này. Rồi mặt anh ta nghiêm lại. Chúng nó đã bắn chết cha tôi ở đó, mẹ tôi, anh rể tôi và bây giờ cả chị tôi nữa. Quân dã man, Jordan nói. Đã bao lần anh nghe thấy những chuyện đó rồi? Đã bao lần anh chứng kiến người ta nói ra những chuyện đó một cách khó khăn? Đã bao lần anh trông thấy họ ứa nước mắt, cổ nghẹn ngào? Khó khăn lắm mới nói được. Cha tôi, hoặc anh tôi, hoặc là mẹ tôi, hoặc là chị gái tôi. Anh không nhớ đã bao nhiêu lần anh nghe thấy họ nói đến những người thân đã chết như vậy. Hầu hết họ nói như người thanh niên này đã nói, đột ngột và nhân dịp nói đến thành phố của họ. Và bao giờ người ta cũng nói, quân dã man. Người ta chỉ nghe kể ra người này người kia đã chết, nhưng không thấy được người bố đã ngã xuống thế nào, như Pila vừa cho anh thấy bọn phát xít chết ra sao. Người ta chỉ biết là người bố chết trong một cái sân nào đó, hoặc bên một bức tường, hoặc ngoài đồng ruộng, trong vườn, hoặc ban đêm dưới ánh đèn pha chiếc xe vận tải, bên một bờ đường nào đó. Người ta đã đứng trên đồi, nhìn ánh đèn pha ô tô, nghe thấy tiếng súng nổ, rồi sau đó lần xuống đường tìm xác. Người ta không nhìn thấy người mẹ bị bắn, cả người chị, người anh cũng vậy. Chỉ được tin như thế thôi, chỉ nghe thấy tiếng súng và trông thấy xác người chết. Pila đã làm cho anh thấy những cái đó trong thành phố họ. Giá mà mụ biết viết, anh sẽ cố viết cái đó. Và nếu anh có được may mắn và nhớ được, thì anh sẽ có thể viết nó ra như mụ kể. Mụ kể chuyện thật là giỏi, anh nghĩ. Còn hơn cả Quevedo, chưa bao giờ viết về cái chết của một gã Don Faustino nào đó giỏi như mụ đã kể. Mong rằng mình có thể viết giỏi để viết lại câu chuyện đó, viết về những việc chúng ta đã làm, chứ không viết về những điều chúng nó đã gây ra cho chúng ta. Những cái đó anh đã biết khá đầy đủ. Anh đã biết rất nhiều chuyện đó ở vùng hậu địch, nhưng cần phải biết nhân dân trước đây thế nào. Cần phải biết trước đây ở trong làng họ ra sao. Vì phải di động luôn, vì không ở lại để chịu đựng sự trừng phạt, chúng ta không bao giờ biết được mọi việc thực sự đã kết thúc như thế nào. Anh nghĩ, mình đến ở với một gia đình nông dân, đến vào ban đêm rồi ăn với họ. Ban ngày họ giấu mình đi,

Lúc này họ đã trông thấy trại của Ensaldo giữa những rặng thông cuối cùng, chỗ có hòn đá tròn như một cái chậu ụp. Nhiều tảng đá vôi hình chậu thế này, chắc là phải có nhiều hang. Anh nghĩ, trước mặt anh có hai cái hang. Những cây thông nhỏ mọc ở trong đá che những hang đó khá kín. Chỗ này tốt bằng hoặc tốt hơn chỗ của Pablo. Gia đình anh bị bắn chết thế nào? Pila hỏi Joaquin. Chẳng có gì đặc biệt cả, ba chị. Gia đình tôi theo phe ta, cũng như nhiều người khác ở Valladolid. Khi bọn phát xít càn vào thành phố, chúng bắn chết bố tôi trước. Bố tôi đã bỏ phiếu ủng hộ Đảng Xã Hội. Sau đó chúng bắn chết mẹ tôi. Mẹ tôi cũng bỏ phiếu cho Đảng Xã Hội. Đó là lần đầu tiên mẹ tôi đi bỏ phiếu. Sau đó chúng bắn người chồng của một chị tôi. Anh ấy là đoàn viên công đoàn công nhân lái xe điện. Rõ ràng là nếu không gia nhập công đoàn thì không được lái xe điện. Nhưng anh ấy không để ý gì đến chính trị. Tôi biết lắm, còn có phần hơi trơ tráo là khác. Tôi không cho anh ấy sẽ là một đồng chí tốt. Thế rồi một người anh rể khác cũng làm công nhân xe điện đã trốn lên núi như tôi. Chúng tưởng rằng chị tôi biết anh ấy ở đâu, nhưng chị tôi không biết. Thế là chúng bắn chị tôi vì chị đã không cho chúng biết chồng mình ở đâu. Quân dã man, Pila nói. Ensaldo đâu? Sao tôi chưa thấy? Đồng chí ấy ở nhà đấy, có lẽ ở bên trong. Joaquin đứng lại, chống báng súng xuống đất, nói. Pila, nghe tôi đây này, và cả Maria nữa. Tôi xin lỗi nếu lúc nãy nói chuyện gia đình có điều gì xúc phạm đến các chị. Tôi biết là mọi người đều có những chuyện buồn như vậy, và đáng lẽ ra không nói đến thì hơn. Cần phải nói ra, Pila nói. Chúng ta sinh ra để làm gì nếu không phải là để giúp đỡ lẫn nhau? Lắng nghe và không nói gì cũng là một sự giúp đỡ tối thiểu. Nhưng câu chuyện có thể xúc phạm đến cô Maria. Cô ấy đã có quá nhiều chuyện khổ riêng rồi. Kheva, Maria nói. Tôi là một cái thúng rất to và anh có thể đổ vào bao nhiêu cũng không đầy, Joaquin. Tôi rất buồn cho anh. Tôi mong rằng chị anh được mạnh khỏe. Cho đến nay thì chị ấy vẫn khỏe. Chúng nó bắt chị tôi vào tù, nhưng hình như đối xử không tàn tệ lắm. Gia đình anh còn ai khác nữa không? Jordan hỏi. Không, chỉ còn tôi thôi, không còn ai nữa. Trừ người anh rể đã vào núi và có lẽ đã chết rồi. Có thể anh ấy vẫn còn sống, Maria nói. Có thể là anh ấy đang hoạt động trong một nhóm nào đó ở một dãy núi khác. Tôi thì cho là anh ấy đã chết, Joaquin nói. Anh ấy thường không được khỏe. Hơn nữa, nghề lái xe điện không phải là một cách chuẩn bị tốt cho việc vào núi. Tôi không tin là anh ấy có thể sống quá được một năm trong núi. Anh ấy lại còn hơi yếu phổi nữa. Nhưng mà có thể anh ấy vẫn khỏe. Maria đặt tay lên vai người thanh niên. Chắc thế, cô bé ạ. Tại sao không? Joaquin nói. Người thanh niên đứng đó, Maria kiễng chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh ta và hôn anh. Joaquin quay đầu đi vì anh đang khóc. Đây là như đối với một người anh, Maria bảo. Tôi hôn anh như hôn một người anh. Người thanh niên lắc đầu, khóc không thành tiếng. Tôi là em gái anh, Maria nói. Và tôi yêu anh. Anh cũng có một gia đình. Tất cả chúng tôi đây là gia đình của anh. Kể cả anh Inglés, Pila nói, giọng oang oang. Phải không anh Inglés? Phải, Jordan nói với người thanh niên. Chúng tôi tất cả là gia đình của anh Joaquin ạ. Nó là em anh, Pila nói. Phải không Inglés? Jordan ôm lấy vai người thanh niên. Chúng ta đều là anh em với nhau cả. Người thanh niên lắc đầu. Tôi rất xấu hổ là đã nói. Những chuyện đó chỉ gây thêm khó khăn cho tất cả mọi người. Tôi thấy xấu hổ đã làm phiền các anh chị. Tao ỉa vào cái xấu hổ của mày, Villa nói, giọng trầm và đáng yêu. Nếu con Maria còn hôn mày nữa, thì tao cũng sẽ hôn mày cho mà xem. Đã bao nhiêu năm nay tao chưa hôn một tay đấu bò nào đấy, kể cả một tay đấu bò thất bại như mày. Tao rất muốn hôn một tay đấu bò thất bại đã trở thành cộng sản. Này anh Inglés, anh giữ lấy nó cho tôi, để tôi hôn nó một cái. Thôi đi, người thanh niên nói và quay ngoắt đi. Để cho tôi yên, tôi không sao cả, tôi xấu hổ lắm. Anh ta đứng đó, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Maria đặt bàn tay vào bàn tay Jordan. Pila hai tay chống nạnh, đứng nhìn người thanh niên với vẻ chế giễu. Tao mà hôn mày thì không phải là hôn như một người chị đâu. Hôn như một người chị là cái quái gì? Thôi đừng đùa nữa, người thanh niên nói. Tôi đã bảo là tôi không sao cả. Tôi rất tiếc là đã nói. Vậy thì chúng ta đi gặp ông cụ thôi, Pila nói. Những xúc động đó làm tôi mệt lắm rồi. Joaquin nhìn mụ. Cứ nhìn mắt cũng thấy là anh ta bỗng dưng phật ý. Tôi không nói sự xúc động của chú đâu, của tôi kia. Một tay đấu bò như chú thì non quá đấy. Tôi đã thất bại, chị không cần phải đay nghiến mãi. Nhưng rồi sau này có lúc chú sẽ lại mọc đuôi cho mà xem. Đúng, tại sao lại không? Những người đã chiến đấu mà đem dùng vào việc đấu bò thì rất tốt. Đứng về phương diện kinh tế mà nói, như vậy sẽ có công ăn việc làm cho nhiều người. Chính phủ sẽ kiểm soát việc đó. Có thể là khi đó tôi không còn sợ nữa. Chưa chắc, Pila nói. Chưa chắc. Tại sao chị lại nói ác thế, Pila? Maria hỏi. Em rất yêu chị, nhưng chị thô bạo lắm. Có thể là chị thô bạo, Pila nói. Này Inglés, anh đã định nói gì với Ensordo chưa? Rồi. Vì hắn là người ít nói, không giống tôi, giống anh và bầy súc vật giàu tình cảm này đâu. Tại sao chị lại ăn nói thế? Maria lại hỏi một cách tức giận. Không biết. Pila rảo bước. Theo ý em thì là tại sao nào? Em không biết. Thỉnh thoảng có nhiều điều làm chị rất mệt. Pila cáu kỉnh. Em hiểu chưa? Một trong những điều đó là chị đã 48 tuổi rồi, em có nghe thấy không? 48 tuổi rồi và với một bộ mặt xấu xí. Một điều khác là chị đã trông thấy sự hoảng sợ trên mặt tay đấu bò tót đã thất bại có khuynh hướng cộng sản kia, khi chị nói đùa là sẽ hôn nó. Không đúng đâu, Joaquin nói, chị không trông thấy thế. Keva, không đúng đâu. Tôi ỉa vào tất cả các người. À, ông cụ kia rồi. Hola Santiago. Thế nào? Người mà Pila vừa gọi, trông lùn, dáng nặng nề, mặt ngăm đen, gò má to, tóc hoa râm, cặp mắt nâu vàng cách xa nhau, sống mũi thanh và khoằm như mũi người da đỏ, môi trên dài, miệng rộng và mỏng, mặt mày cạo nhẵn nhụi. Lão từ trong cửa hang đi ra, chân vòng kiềng, rất hợp với cái quần và đôi ủng của người chăn bò. Trời ấm, nhưng lão vẫn mặc chiếc áo da ngắn, lót lông cừu, cài khuy kín lên tận cổ. Lão chìa bàn tay to, đen đuổi về phía Pila. Hola, bà chị, hola. Lão nói với Jordan và bắt tay anh, mắt chăm chú nhìn tận mặt anh. Jordan thấy mắt lão vàng như mắt mèo, bẹt như mắt rắn. Guapa, lão nói với Maria và xoa vai cô. Đã ăn chưa? Lão hỏi Pila, mụ ta lắc đầu. Ăn nhé. Lão nhìn Jordan. Có uống không? Và lấy tay ra hiệu, vòng ngón tay cái trỏ xuống. Có, cảm ơn. Tốt, whisky chứ? Bác có whisky đấy à? Ensordo gật đầu. Inglés, lão hỏi. Không phải Russo à? Americano. Ở đây ít người Mỹ, lão nói. Bây giờ có nhiều hơn. Càng tốt. Ở Bắc hay Nam? Bắc. Cũng như người Inglés. Bao giờ thì phá cầu? Bác cũng biết chuyện cầu à? Lão gật đầu. Sáng ngày kia. Tốt, Ensordo nói. Pablo thế nào? Lão hỏi Pila. Mụ lắc đầu. Ensordo mỉm cười bảo Maria. Đi chơi đi, rồi quay lại đây. Lão rút trong áo ra chiếc đồng hồ buộc vào sợi dây da. Nửa tiếng. Lão ra hiệu cho mọi người ngồi xuống một thân cây đã được đẽo bằng làm ghế, rồi nhìn Joaquin, chỉ ngón tay cái xuống con đường mòn về phía mấy người vừa đi tới. Tôi đi xuống với Joaquin rồi sẽ quay lại, Maria nói. Ensordo đi vào hang rồi trở ra với một chai whisky Scotch cặp vào một bên nách,

Trên đồi. Loại gì? Không biết tên. Băng dài. Bao nhiêu đạn? 5 băng. Có ai biết sử dụng không? Tôi biết sơ sơ vì ít bắn. Không muốn làm ầm lên ở đây. Không muốn phí đạn. Rồi tôi sẽ xem. Jordan nói. Bác có lựu đạn không? Rất nhiều. Mỗi khẩu súng có bao nhiêu đạn? Rất nhiều. Bao nhiêu? 150 viên, có lẽ hơn nữa. Để có lực lượng chiếm lấy các bốt và yểm hộ cái cầu trong lúc tôi nổ mìn, chúng ta cần có gấp đôi số người hiện có. Chiếm bốt thì không phải lo. Và lúc nào? Ban ngày. Không lo. Tôi rất muốn có thêm 20 người cho chắc, Jordan nói. Không có những người tốt. Anh có muốn lấy những người không thể tin được không? Không. Có bao nhiêu người tốt? Có lẽ 4. Sao ít thế? Không tin được. Còn dùng để giữ ngựa? Phải tin lắm mới cho giữ ngựa được. Nếu có thể, tôi muốn có thêm 10 người chắc chắn. 4. Anselmo bảo tôi trong núi này có đến hơn 100 người. Không tốt. Thế mà chị bảo có 30 người. Jordan nói với Pila. 30 người có thể tin cậy được phần nào. Rồi Pila hét lên với Sodo. Người của Eliab thế nào? Lão lắc đầu. Không tốt. Bác không thể kiếm được 10 người ư? Jordan hỏi. Sodo nhìn anh với cặp mắt lờ lờ màu vàng và lắc đầu. 4. Người của bác khá chứ? Jordan hỏi. Và anh hối hận ngay. Sodo gật đầu. Dentro de la gravedad, lão nói bằng tiếng Tây Ban Nha rồi mỉm cười. Sẽ gay go à? Có thể. Đối với tôi cũng thế thôi. Sodo nói một cách bình thản, không huênh hoang. 4 người khá, còn hơn nhiều mà tôi. Trong cuộc chiến tranh bao giờ cũng có nhiều cái xấu. Rất ít cái tốt. Ngày càng ít cái tốt đi. Còn Pablo thế nào? Lão nhìn Pila. Như anh biết đấy, Pila nói, ngày càng tệ. Sodo nhún vai bảo Jordan. Uống đi, tôi đem người của tôi đến với 4 người nữa, thế là 20. Tối nay chúng ta sẽ thảo luận mọi việc. Tôi có 60 ống mìn, anh cần không? Bao nhiêu phần trăm? Không rõ, loại mìn thường tôi sẽ đem đến. Chúng ta sẽ phá chiếc cầu nhỏ phía trên với chỗ mìn đó, Jordan nói. Hay lắm, tối nay bác xuống chứ. Tôi không nhận được lệnh về cái cầu này, nhưng cũng thấy cần phải phá nó. Tối nay